Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1095, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? An Như Cố tò mò hỏi. Kế Tinh cúi đầu, lẩm bẩm, sợ cô thay đổi tính tình, không để ý đến người ta. Nữa, trong giới thần tiên cũng có sự phân biệt đẳng cấp, thần tiên trên trời coi thường thần tiên dưới đất, những vị quan trên trời mà anh từng gặp đều tự cao, tự đại. Anh lo lắng cô sau khi tìm lại ký ức sẽ thay đổi tính cách, không còn là cô của ngày xưa nữa. May mà bây giờ xem ra vẫn là hương vị cũ. Cụ thể như thế nào anh nói không ra, nhưng cảm giác mà cô mang lại là như nhau. An Như Cố trầm ngâm một lát. Lúc ta tiếp xúc với ký ức, cảm thấy nàng chính là ta chính là nàng, nên không có gì trở ngại. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, cô nói chuyện với sư phụ lâu như vậy, nói chuyện gì thế? Kế Tình hơi khó chịu trong lòng. Anh đã bảo vệ cô 3 ngày rồi, cô vừa xuất quan không đến tìm anh, lại đi tìm sư phụ của cô. Chuyện này không có gì phải giấu giếm, An Như Cố trực tiếp nói cho anh biết. Kế Tinh cười nói, Tư Mệnh đại nhân thật là biết kiếm tiền, ta phải học hỏi ông ấy. Anh thu hồi suy nghĩ, nhìn chiếc lông vũ màu đen trên NGC cô, trầm ngâm. Vậy nghĩa là, cô không thích chiếc lông vũ này, các người thuộc tộc chim, không phải thích dùng lông vũ để làm tổ sao? Thời cổ đại coi trọng màu đen huyền, huyền là màu đen, huyền là loài chim. Màu đen, chiếc lông vũ này bóng mượt, dưới ánh nắng mặt trời ánh lên màu đen huyền ảo, vô cùng đẹp. Kế Tinh vừa nói như vậy, lại nhắc nhở An Như Cố. Cô cầm chiếc lông vũ màu đen, nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên nhớ đến tổ chim mà cô đã nhìn thấy ở Hỏa Vân Động trước đó. Bản năng trong xương cốt, được đánh thức, đột nhiên cảm thấy như vậy cũng không tệ. Tổ chim làm bằng lông vũ như vậy chắc hẳn rất mềm mại. Hơn nữa là lông vũ của chính mình, sẽ không có cảm giác lạ lẫm, chắc chắn sẽ rất thoải mái. Trong những ký ức đó, tôi chỉ sống trong cung điện, không làm tổ. Nhưng, những gì anh nói, cũng không phải là không thể thử. Kế Tình cố gắng kìm nén cảm giác bài xích đối với sinh vật lông xù trong lòng. Đưa tay ra, vậy thì đưa cho tôi sẽ giữ giúp cô. Cô rụng lông thì nói cho tôi biết, tôi sẽ giữ thật nhiều, đến lúc đó là một cái tổ lớn. Anh biết làm tổ sao? Kế Tình vẻ mặt đương nhiên, như thể mình là kiến trúc sư vĩ đại. Không biết, tôi có thể học, tổ chim có gì khó, rồng cũng là loài đẻ trứng có được không? Tôi sẽ làm cho cô một cái tổ giữ ấm, đảm bảo cô không bị lạnh. An Như Cố lại không đưa cho anh ngay, nhưng động vật làm tổ, mục đích chủ yếu không phải là để xây dựng một ngôi nhà ấm áp, mà là để sinh sản con cái. Chuyện này, Kế Tinh cứng họng, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, hơi lắp bắp. Vậy, tôi đi, không đúng, cô không phải là loài chim bình thường, đối với cô. Chắc chắn không phải là ý này, đưa cho tôi đi. An Như Cố lặng lẽ nhìn anh, Kế Tinh giả vờ rời mắt, không nhìn cô. Không đưa thì thôi, tôi cũng được. Thanh thản, An Như Cố đột nhiên cười, như băng tuyết tan chảy, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, đưa chiếc lông vũ cho anh. Làm phiền anh rồi, Kế Tinh lập tức vui vẻ, mân mê chiếc lông vũ, cảm giác lông xù cũng không còn đáng ghét như vậy nữa. Cô rất có mắt nhìn, An Như Cố hồi lâu không nói gì, nhìn anh thật sâu. Anh cũng đã giúp tôi rất nhiều, tôi nợ anh rất nhiều ân tình, không biết phải trả như thế nào. Kế Tình hiếm khi thấy cô nói chuyện trịnh trọng như vậy, ngẩn ra, sắc mặt trở nên nghiêm túc, khách sáo như vậy làm gì, nên làm thôi, tôi đã là quản lý cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cao rồi, nhà hàng đều do tôi quản, giúp cô không phải là chuyện bình thường. Sao, đừng khách sáo nữa, chờ đã, nếu cô muốn khách sáo, có thể mời tôi ăn cơm, địa điểm do tôi chọn. An Như Cố đồng ý sảng khoái hơn mọi khi. Được, gần đây, thời tiết cực đoan ngày càng nhiều, thiên tai xảy ra thường xuyên. Bảng xếp hạng tìm kiếm nóng trong và ngoài nước đều bị thiên tai chiếm đóng. Mưa lớn liên tiếp ở Trung Quốc, nhiều nơi bước vào mùa hè trong một ngày, nhiệt độ vượt quá 40 độ. Làm thế nào để phòng ngừa say nắng, mực nước biển dâng cao, núi lửa phun trào ở Nhật Bản. Nói thật, mùa hè năm nay đến thật sớm, mà còn nóng nữa. Thật nhớ mùa xuân. Thì ra chỉ khi mất đi mới biết trân trọng. Lần đầu tiên biết thì da nhiệt độ quá cao, protein trong cơ thể sẽ biến tính, hơn nữa là không thể đảo ngược, cái này gọi là say nắng. Người đã tê liệt rồi, điều hòa ấm không cứu được tôi, nếu cứ nóng như vậy nữa, sẽ c, h, ế, tê người mất. Cười c, h, ế, tê mất, nhìn trên bản đồ, chỗ tôi và Hòa Diệm Sơn cùng nhiệt độ. Thời tiết quá nóng, không chỉ có thể làm c, h, ế, tê người, mà còn dẫn đến băng tan, mực nước biển dâng cao. Nghe nói băng ở Bắc Cực đều tan hết rồi, gấu Bắc Cực đều bị c, h, ế, tê đuối. Cách chương.